Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi, hai đứa bay vào nhà vệ sinh lau rửa chút cho sạch đi. Tao ra ngoài gọi xe trước, rồi chờ hai đứa mày ra rồi cùng về. Mà cũng đúng, mình nhận thấy cũng không thể để nguyên bộ dạng này mà ra xe được, nên cùng Lê vào nhà vệ sinh. Lúc đi, miệng Lê vẫn còn liên tục lẩm bẩm. Chết tiệt thật, hôm nay là ngày gì mà gặp toàn chuyện xui xẻo, thật là bực bội quá. Bóng lưng hai cô bạn vừa đi khỏi, Thư nhanh chóng lao ra đường gọi xe. Bỗng từ đâu có một chiếc ô tô đúng lúc đó đi tới, bất ngờ đỗ xịch trước mặt Thư. Cô chưa kịp phản ứng thì trên xe lập tức có một người đàn ông rất nhanh chóng bước xuống, bịt ngay miệng cô lại bằng một chiếc khăn êm ái. Thêm một người nữa xuống hỗ trợ đẩy cô vào xe. Thư chỉ biết vùng vẫy mà không thể kêu lên thành tiếng. Và rất nhanh sau đó, mọi dây thần kinh của cô hoàn toàn tê liệt. Cô rơi vào trạng thái ngủ say trong vô thức. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.